Chương 775 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai động tới ngươi? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dù Long Phi một chút cũng không có dính vào vạn độc tuyền trúng độc dịch, bất quá vẫn là cảm giác rất chán ghét, hắn bây giờ cuối cùng biết tại sao độc long dãy núi sẽ trải rộng là độc, nguyên lai, toàn bộ dãy núi phân bón đều là độc long lão tổ nước tiểu cung cấp, cứ như vậy làm sao có thể không trở thành độc núi đây, người này thật là chán ghét muốn chết a, thần đế học viện. Nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, Đao Phong, Hàn, Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng bọn họ đều chờ ở chỗ này, trừ bọn họ ra, Gấu Đỉnh ngây ngốc Chu Lăng cũng vài tên huyết khô lâu chiến đội lâu la đi tới, Gấu Đỉnh mặt đầy đắc ý cười nói, "Eu, đây không phải là ngạo mạn hống hống cuồng long chiến đội sao? Nói cái gì so với trên 9 tầng trời long thần còn phải cuồng, thế nào hiện tại ở một cái liền giống như chó chết khổ ép à? Các ngươi không phải là cuồng long sao?" Đao Phong sắc mặt tái xanh, chuyện của trái tim đen oám tôi chấm nét nhìn như thế Gấu Đỉnh, lông mi lòng căng thẳng, hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên, Gấu Đỉnh lại đột phá, hắn bây giờ càng không là đối thủ, Chu Lăng cười lạnh nói, để cuồng long biến hóa chó chết, ha ha ha. Bắt đầu liền dứt khoát kêu chó chết chiến đội tốt. Ha ha ha, huyết khô lâu chiến đội vài tên lâu la cười lớn tiếng đứng lên, Hàn Tuyết Cơ sầm mặt lại nhìn chằm chằm Gấu Đỉnh nói, kỳ Gấu Đỉnh, ngươi đủ. Gấu Đỉnh khóe miệng móc một cái, lộ ra một vệt cười tà nói, kỳ Hàn sư tỷ, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể theo ta một ngày, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi cùng long chiến đội. Hàn Tuyết Cơ bên người đại khối đầu lập tức giận dữ, Gấu Đỉnh khinh bỉ nói, ngày đại khối đầu, lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ sao? Còn muốn đi tìm cái chết sao? Lần trước đại khối đầu trên người bên trên chính là Gấu Đỉnh đánh,